Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, ức năm xưa. Cũ mới ước định, ở đỉnh đầu của ta, Hứa Dương nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy được một viên to lớn cực long ảnh chân dung. Tiền bối, ngài lẽ nào chính là, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nghĩ được một làm người khó có thể tin tưởng được độ khả thi. Không sai, chấm ngoặc kép, theo một tiếng này già nua trả lời. Bụi trần đất tiết chậm rãi hạ xuống. Cực long pho tượng đóng chặt hai con mắt, chậm rãi mở, một đường kim quang, từ pho tượng trong tròng mắt bắn ra. Phảng phất hai con to lớn đèn lồng sáng lên, tráng kiện màu vàng cột sáng, xông thẳng trời cao, ánh mắt chiếu tới. Lôi hải đều phá tan rồi hai cái thâm thúy động lỗ. Hứa Dương cảm nhận được này cỗ bàng bạc uy thế. Càng là cảnh giới cao người, lại càng có thể cảm thụ được ra. Lão niên cực long khổng lồ kia uy thế. Vũ xà xào ở ngoài. Hơn trăm đạo vũ xà ý niệm. Đồng thời phát tán đi ra. Giao lưu với nhau. Xảy ra chuyện gì? Lão tổ lại mở mắt ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả ở vũ xà xào bên trong hai con thủ lĩnh cấp loại cỡ lớn vũ xà. Đều bị kinh động, hai đôi to lớn xà mâu mở. Nhìn nhau một chút, chẳng lẽ là vừa đi vào cái kia tiểu vũ xà. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, vừa cùng Hứa Dương trao đổi một phen vũ xà thủ lĩnh. Lẩm bẩm nói rằng, hai con vũ xà thủ lĩnh, nỗ lực đem tâm thần lực lượng thăm dò vào. Quan sát một chút xảy ra chuyện gì. Thế nhưng chúng nó đều thất bại. Tựa hồ có một trùng vô hình không khí chi tướng. Chặn lại rồi bọn họ nhòm ngó con đường. Vũ xà xào nơi sâu xa nhất. Lão Cực Long cùng Hứa Dương chậm rãi đối diện. Không muốn kinh ngạc. Trên thực tế, này vũ xà xào, chính là ta thân thể. Chấm ngoặc kép, lão Cực Long ý niệm truyền tới. Chậm rãi giải thích, không trách, ta nói vũ xà nhất tộc. Vì sao có thể điêu khắc ra như thế trông rất sống động pho tượng. Nguyên lai vốn là một con cực long. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong nháy mắt minh bạch điểm này. Lão tiền bối, ngài cùng Huyền Thiên Thượng Đế, có quan hệ gì sao? Hứa Dương hỏi, ta cùng Huyền Thiên, quan hệ nói đến phức tạp. Có điều vẫn còn may không phải là kẻ địch. Lão cực long nói rằng, 10 vạn năm trước, đó là Huyền Thiên thời đại. Bất kỳ cùng hắn cùng thời đại thiên kiêu, bất kể là nhân tộc, man hoang chư tộc, vẫn là quái thú bộ tộc, tất cả mọi người hào quang, đều bị hắn một người che giấu. Nếu như ta là Huyền Thiên kẻ địch, cũng hơn nửa sống không tới thời khắc này. Lão Cực Long dừng một chút, lại truyền tới một đạo ý niệm. Tiểu tử, ngươi cùng Huyền Thiên là quan hệ như thế nào? Hứa Dương một chút do dự, vừa mới đáp. Ta tu luyện Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, xem như là truyền nhân của hắn đi. Hả, ngươi là thiên tộc người trong. Lão Cực Long hai đạo đèn lồng một loại con ngươi, đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang, chiếu rọi ở Hứa Dương trên thân hình. Hứa Dương nhất thời cảm giác được, hắn tất cả bí mật, phảng phất cũng không có độn hình, bị nhìn cái thông suốt. Có điều, lão Cực Long vẫn có không cách nào chạm đến địa phương. Một là Hứa Dương biển ý thức, một cái khác nhưng là hắn tinh hải. Người không phải thiên tộc huyết mạch, bên trong cơ thể ngươi cũng không có thiên mục tộc huyết thống. Lão Cực Long nói rằng, thiên mục tộc, Hứa Dương kinh ngạc, chẳng lẽ nói, thiên tộc đều có man hoang thời đại, thiên mục tộc huyết thống. Ta chưa từng nghe bọn họ nói như thế quá. Hừ hừ, bọn họ đương nhiên là lấy Huyền Thiên truyền nhân tự xưng. Hơn nữa nhân tộc cùng man hoang chư tộc có rất đại thù hận. Bọn họ đương nhiên sẽ không tuyên dương trên người mình man hoang dị tộc huyết mạch. Lão Cực Long cười nói. Chỉ có điều, thiên tộc mỗi một đời, đều sẽ có thiên mục tộc thuần huyết xuất hiện. Hơn nữa ở bộ tộc bên trong địa vị rất cao là được rồi. Bình Nam văn học lưới. Ngoặc kép, thiên mục tộc thuần huyết. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Huyết mạch lực lượng mạnh hơn, cũng phải nhìn ngay kia gặp gỡ. Hoàng tộc thuần huyết đế duệ, còn không phải bị Hứa Dương mạnh mẽ chém giết. Man hoang thời đại thời kỳ cuối, Huyền Thiên cùng Ta Vũ xà tộc rơi xuống ước định, lấy Lôi Trì vì là giới. Phía trên Lôi Hải là Ta Vũ xà tộc lãnh địa, phía dưới Lôi Trì, thậm chí Nam Cương đại địa, toàn bộ Trung Châu đều là huyết nhục sinh linh địa bàn. Qua nhiều năm như vậy, Ta Vũ xà tộc tuân thủ nghiêm ngặt ước định, chưa bao giờ xuất hiện ở Lôi Hải ở ngoài. Đương nhiên huyết nhục sinh linh cũng là như thế. Ngươi là người thứ nhất ngoại lệ. Hứa Dương có chút lúng túng, lập tức nói rằng, lão tiền bối, Hứa Dương biết sai rồi. Có điều, Lôi Kiếp Châu đối với Hứa Dương phi thường trọng yếu. Nếu như lão tiền bối không cần viên này đồ vật, xin mời tặng cho Hứa Dương. Tương lai, Hứa Dương chắc chắn báo. Người nên vui mừng, chỉ là bày xuống đại trận, khốn trụ tiểu thất, không có hại nó tính mạng. Lão Cức Long nói rằng, bằng không, coi như ngươi là cố nhân truyền nhân, ta cũng giống vậy sẽ đưa ngươi chém giết. Ngươi tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng không có khống chế tiểu thất đến vì ngươi lấy Lôi Kiếp Châu. Phần này tâm địa đáng giá xưng đạo, vì lẽ đó, Lôi Kiếp Châu đưa cho ngươi một viên, cũng không có gì. Đa tạ Cức Long tiền bối. Hứa Dương tâm tình thấp thỏm nhất thời dễ dàng rất nhiều, hướng về lão Cức Long khom mình hành lễ. Có điều, ta có một yêu cầu. Lão Cức Long chậm rãi nói rằng, ngoặc kép, yêu cầu gì? Xin tiền bối bảo cho biết. Hứa Dương nói rằng, ta muốn ngươi đáp ứng ta làm một chuyện. Lão Cức Long nói rằng, chỉ có điều, cũng không phải là hiện tại, mà là tương lai. Chuyện gì? Hứa Dương hơi kinh hãi. Sự tình nội dung, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Ngươi coi như sớm đáp ứng ta một cam kết. Tương lai ở Vũ Xà tộc cầm tín vật của ta, tìm tới ngươi thời điểm, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Lão Cức Long nói rằng, Hứa Dương khẽ cau mày, nói rằng, Cức Long tiền bối, ngài nói lên yêu cầu, cần phải không vi phạm thiên lý công đạo, mà ở năng lực ta trong phạm vi, Hứa Dương mới dám tuân mệnh. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi làm tai hại với nhân tộc, hoặc là vi phạm ngươi bản tâm chuyện tình. Lão Cức Long nói rằng, Hứa Dương lúc này mới yên tâm, đáp ứng. Lão Cức Long con ngươi hơi lóe lên, nhất thời nửa khối phương viên một thước vải xa xôi bay xuống, rơi vào Hứa Dương trước mặt. Đây là ta nửa khối long lân, liền làm tín vật một phần. Lão Cức Long nói rằng, ngươi sau đó đi đem tiểu thất thả ra đi, hướng về nó đưa ra này nửa khối vảy, nó nhất định không dám sẽ cùng ngươi làm khó dễ. Hứa Dương gật gật đầu. Kỳ thực bản thân hắn cũng không sợ đầu kia vị thành niên tiểu vũ xà. Lão Cức Long làm như thế, chắc cũng là lo lắng song phương lại nổi lên xung đột, trái lại thương tổn tới tiểu vũ xà duyên cớ. Ngươi đi đi, chấm ngoặc kép. Lão Cức Long chậm rãi nhắm lại màu vàng thụ đồng, phảng phất hai ngọn đèn lồng, chậm rãi tắt. Đa tạ tiền bối biếu tặng, vũ xà nhất tộc ân tình, Hứa Dương tương lai nhất định sẽ báo đáp. Hứa Dương cung kính thi lễ, hư huyễn thân hình một lần nữa hòa vào cái kia vũ xà con rối bên trong, hướng về vũ xà xào ở ngoài bay đi. Phần phật một tiếng, một đám vũ xà bay tới, đem Hứa Dương điều khiển vũ xà con rối bao quanh vây nhốt. Ngươi là mới hóa hình tiểu vũ xà, lão tổ lại vì ngươi mở con mắt ra, đến cùng cùng ngươi nói cái gì? Từng đạo ý niệm hướng về Hứa Dương truyền tới. Ngay ở Hứa Dương làm khó dễ có muốn hay không tiếp tục nói dối thời điểm, đột nhiên một giọng già nua ở quần xà trong lúc đó nổ tung. Để hắn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.